cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601: Cho Tương Ninh tỷ tiến cống. 2/3. Ngoặt phòng gió lạnh ở ô ô thổi. Lão Đường ra trong thư phòng cũng bỗng nhiên truyền ra tiếng ô ô ô. Bất quá không phải tiếng gió, mà là tiếng máy bay. Hãm hại cha Đường tiểu nhân nhi ô ô ô kêu vọt vào. Vô cùng phấn khởi nhào tới Đường Xương trên đùi. Tò mò nhìn Đường Xương máy tính. Thở dài nói, hoa tiểu xương ngươi thật là lợi hại nha. Ngươi đều là nghiên cứu sinh, làm sao còn đang học tập đây? Ngươi không cố gắng vui đùa một chút sao? Đừng mệt muốn chết rồi chính mình nha. Mụ mụ nói công tác thời điểm cũng phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Đường Xương có chút cảm động, nhưng đêm nay nhất định không thể từ trước bàn đọc sách xuống. Xuống liền lành ít dữ nhiều. Sở dĩ hắn nói ra, đừng nói như vậy Đường Đường. Có câu nói tốt, học hải vô nhai khổ tác chu, thư sơn hữu lộ cần vi kính. Tuy rằng ca ca đã lợi hại đến bay lên, thế nhưng nhất định phải bớt nóng vội, khiêm tốn cẩn thận. Bởi vì càng là có tri thức người, liền càng là rõ ràng chính mình vô tri. Chúng ta bản thân biết chút đồ vật kia, chỉ là trong đại thế giới một chút, không đáng nhắc tới. Sau đó, hòa ấy dễ gần sờ sờ Đường Quả Nhi cái ót, nhìn thấy nàng cười tươi như hoa, suy đoán vừa nãy nhất định thu hoạch khá dồi dào. Nói rằng, hiện tại biết ngươi tại sao mình cả ngày vui vẻ như vậy, mà ca ca lại cả ngày mặt mày ủ rũ đi. Đây chính là thực lực của chúng ta chênh lệch, là tri thức dự trữ sâu cạn mang đến kết quả, là sự thực khách quan ở chủ quan trên phản ứng. Ngươi còn nhỏ, không hiểu được những này cũng có thể lý giải. Nói chung một câu nói, rảnh rỗi đi học tập, không nên nháo. Được rồi, đi ra ngoài đi, ca ca muốn xem sách rồi. Đường Quả Nhi nghe một mặt mơ hồ, chỉ nghe Đường Xương bla bla một đống lớn, một câu đều nghe không hiểu, cảm thấy tiểu Xương có phải là cũng cùng ba ba đồng dạng say rồi. Cười hì hì nói, tiểu Xương, ngươi muốn nghe thỏ con cố sự sao? Muốn nghe, hì hì, được rồi, liền kể cho ngươi một cái đi, ta đều chưa cho mụ mụ giảng quá nhếch, ngươi là người thứ nhất hai. Từ tương đương trước tương đương a tương đương, có tương đương một tương đương chỉ tương đương thỏ tương đương. Lại tương đương một tương đương chỉ tương đương thỏ tương đương sau đó con thỏ kia a. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ nhất trên bả vai tương đương. Lại tới nữa rồi một con thỏ, nó đỡ lỗ tai đứng ở con thứ 10 thỏ trên bả vai. Tiểu Xương, ngươi choáng hay không nhỉ? Có phải là muốn ngủ cảm giác rồi? Có, cái kia, tiểu bảo bảo hỏi ngươi nói đây, ngươi tàng bảo hòm có phải là ở ngủ đi trong phòng? Sau đó, nàng liền bị Đường Xương nắm lên đến, phóng ngang ở trên đùi đánh rắm rắm. Lẽ nào có lý đó, lại dám đem đối tam kiếm huynh một bộ kia dùng ở trên người hắn? Khi hắn là dễ bắt nạt như vậy sao? Thực sự là vô pháp, vô thiên tiểu gia hỏa này. Đến đánh, hoa hoa, Đường tiểu nhân nhi lúc này mới tỉnh táo biết được tiểu Xương không có sai đây. Thỏ con gấp thỏ con cố sự lừa gạt không được hắn. Vội vã lấy lòng, tiểu Xương thật là lợi hại nhà uống nhiều rượu như vậy đều không sai đây. Thực sự là lợi hại hoa, đừng đánh đừng đánh. Luân gia là đến tặng quà cho ngươi nhếch, mau thả Luân gia đi. Đường Xương, đưa ta lễ vậy gì? Đường Quả Nhi từ trong túi quần móc ra 10 đồng tiền. Đưa cho Đường Xương, đưa cho ngươi, tàng bảo hòm cũng có ngươi một phần. Đừng nói Luân gia không cho ngươi nha. Tốt, đây là đến thu mua hắn. Chỉ là làm sao mới 10 đồng tiền? Đánh đuổi ăn mày đây. Làm sao mới 10 đồng tiền? Ba ba tàng bảo hòm nghèo như vậy. Đường Xương trước tiên đem 10 đồng tiền thu rồi. Đường Quả Nhi con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Đường Xương lấy tiền động tác. Mãi đến tận xác nhận bị thả trong túi, mới rời ánh mắt, cười hì hì nói, ha ha ha, đương đương ta cũng không biết đây, mụ mụ để ta làm như vậy, ta cũng không làm rõ được nha, ngươi đi hỏi mụ mụ đi. Vừa nhìn nàng biểu tình, Đường Xương liền dám khẳng định nàng nhất định biết, mới 10 đồng tiền, thực sự là, Đường Quả Nhi, Tiểu Xương, chúng ta ngày mai đi dạo phố có được hay không? Mùa xuân muốn tới, chúng ta nhất định phải mua chút mùa xuân mặc quần áo mới được. Lại mua chút ăn uống, spicy chip cái gì, lại mua chút món đồ chơi, ta muốn một cái mì sợi người, chấm ngoặc kép, bé bla bla một đống lớn, vô hạn ước mơ bên trong. Bỗng nhiên nàng lại bị Đường Xương tóm lấy, sau đó bị tìm khắp túi quần túi áo. Đường Xương, tiền của ngươi giấu chỗ nào rồi? Ngươi khẳng định rất có tiền đi, bằng không làm sao có thể mua này mua cái kia đây? Đường Quả Nhi đắc ý nói, không có, Luân gia là nghèo rớt mồng tơi. Ngươi nhìn, trong yếm cái gì đều không có. Nghèo đây, lão Đường gia liền đường đường nghèo nhất. Anh, Tiểu Xương ngươi có thể đem 10 đồng tiền còn cho ta không? Được, không chỉ có không tìm ra tiền đến, hơn nữa bị nàng ghi nhớ lên cái kia 10 đồng tiền. Lúc này Hoàng Tương Ninh đến rồi, Đường Xương trong lòng một đột, Đường Quả Nhi tắc vui sướng tiến lên nghênh tiếp. Mẹ, Tiểu Xương thu rồi tiền, chính hắn liền có thật nhiều tiền, vì sao còn muốn cho hắn nhiều tiền như vậy? Đường Xương không nói gì, 10 đồng tiền cũng gọi là nhiều tiền như vậy. Hoàng Tương Ninh rạng rỡ, Lặng Thinh không đề cập tới Thiên Cầu Bảo Tàng, mang theo Đường Quả Nhi ngồi vào trên ghế salon hỏi dò Đường Xương nghiên cứu sinh sự tình. Tuy rằng lão Đường ra mặt trời không có lên tiếng, thế nhưng Đường Xương đến tự giác a. Sở dĩ đang nói xong nghiên cứu sinh sự tình sau, nghe được Tương Ninh tỉ tán thưởng hắn bổng bổng đát, Đường Quả Nhi cũng phụ họa ca ca của nàng thật là giỏi a. Sau đó, Đường Xương liền tự giác lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho quản lão Đường ra tài vụ Tương Ninh tỉ, nói rằng, kính yêu Tương Ninh tỉ, này là của ta một điểm tâm ý, tiền mồ hôi nước mắt, ngài thu hồi đến, bình thường mua chút mỹ phẩm đi, đẹp đẽ đổi theo mùa quần áo cũng nhiều mua mấy bộ. Hoàng Tương Ninh vẫn không nói gì, Đường Tiểu Nhân Nhi đã không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ta đây, Tiểu Xương, Đại Vương, Tiểu Tiên Nữ đây, Đường Xương liếc nàng một mắt, mẹ mua quần áo thời điểm, trong cửa hàng biếu tặng quần áo trẻ em tất cả đều là ngươi. Đường Tiểu Nhân Nhi không rõ trong cửa hàng lúc nào sẽ biếu tặng quần áo trẻ em, nhưng nghe đến tất cả đều là nàng, trong lòng đắc ý. Hoàng Tương Ninh, tiền của ngươi chính mình thu đi, mụ mụ không muốn ha. Đường Tiểu Nhân Nhi cả kinh, duỗi ra đầu nhỏ nhìn mụ mụ, lại nhìn Đường Xương, nhìn lại một chút trên bàn thẻ ngân hàng, nhịn một chút, thật rất muốn đưa tay đi cầm đây. Đường Xương, ta còn không đã cho trong nhà tiền đây. Đây là lần thứ nhất, mẹ ngươi thu đi, ta có chút tiền. Đường Tiểu Nhân Nhi không nhịn được, phụ họa nói, mẹ, nhận lấy đi, Tiểu Xương là có tiền. Đường Xương chỉ nói là có chút tiền, đến người này trong miệng liền đã biến thành là có tiền. Quả nhiên ở trước mặt nàng nhất định phải tài không lộ ra ngoài. Hoàng Tương Ninh ở Đường Xương nhiệt tình chào mời dưới, cuối cùng nhận lấy Đường Gia Chi. Quang, e ưm, Đường Gia Chi tử hiếu tâm. Đường Tiểu Nhân Nhi hài lòng hãy cùng nàng thu rồi tiền giống như. Kích động hỏi Đường Xương, Đại Vương, đây là bao nhiêu tiền nhỉ? Mật mã còn không nói cho Luân gia đây. Đường Xương, 5 triệu, mật mã là mụ mụ sinh nhật. Hoàng Tương Ninh tay run lên, thẻ ngân hàng rơi trên đất, khiếp sợ hỏi, 5 triệu, làm sao nhiều như vậy? Ngươi vẫn là lấy về đi, đây là chính ngươi kiếm, trên người ngươi muốn lưu chút tiền. Nàng cho rằng Đường Xương đúng là mua cho nàng mỹ phẩm cùng quần áo một chút tiền lẻ, 100.000 đến đỉnh, nhưng không nghĩ tới là 5 triệu. Đường Xương, ngươi cứ việc cầm đi đi, chính ta để lại, chấm ngoặc kép. Gặp Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn, vội vã đổi giọng nói, ngươi nhìn, Đường Quả Nhi vừa mới cho ta 10 đồng tiền đây, giống ta như thế tiết kiệm người, có thể dùng 1 tháng rồi. Hai mẹ con lại lần nữa rơi vào đánh giằng co. Cuối cùng Đường Gia Chi Tử quá nhiệt tình, hiếu tâm có rất nhiều. Lời kia nói, Hoàng Tương Ninh nếu là không thu, chính là không tiếp thu đứa con trai này, chính là muốn đem hắn đuổi ra khỏi cửa, tự lập môn hộ. Cuối cùng, ở người cùng tài ở giữa, cùng với Đường Quả Nhi, nhận lấy đi, tha thiết chờ mong bên trong. Hoàng Tương Ninh lựa chọn tài, lúc này mới lưu lại Đường Gia Chi Tử. Không phải vậy lão Đường ra mặt trời liền muốn mất đi một đứa con trai. Lão Đường ra tiểu nhân tinh liền muốn mất đi một cái cùng nàng chơi một sừng đại ma vương. Đường Xương thấy thế, vui mừng không ngớt, đối manh manh đát nghĩ phải chạy trốn Đường tiểu nhân nhi nói rằng. Tiểu chư chư, đem ngươi trong túi tạp cho mụ mụ, đừng tưởng rằng ta không thấy ngươi lấy đi rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.